Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Phụng Mệnh Khai Sáng. A, rất nhám, sự thật chứng minh, rất nhỏ Thunder Wave xác thực có thể hữu hiệu giảm bớt trên người đau đớn. Về phần đạo lý này là làm sao biết, Dương Ngữ lúc này cả người nằm lì ở trên giường. Khá tốt để cho Miss Matthews hỗ trợ điện một điện, bằng không thật sự có chút chịu không? Đô la, hai, cư nhiên để cho Miss Matthews dùng Thunder Wave làm loại sự tình này. Dương Ngự ngươi cũng là một nhân tài a, văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn hai người tụ cùng một chỗ. Một bên kinh ngạc Miss Matthews tại đây gần một tháng thời gian trong nắm giữ Thunder Wave. Để cho hệ Ghost Pokemon học được cũng sử dụng như vậy chiêu thức cũng không phải là một chuyện dễ. Giảng công việc, chỉ là, nhìn xem Miss Matthews đối với Dương Ngự bên hông hạ bàn sử dụng Thunder Wave. Kia một đạo hơi hơi chạy trốn ra ngoài điện quang, hay để cho hai người bọn họ mơ hồ cảm giác nheo mắt nhảy dựng. Điện áo nghĩa chi, thiên niên giết, mặc dù bọn họ cũng rõ ràng. Đây là hỗ trợ giảm bớt bị thương đau đớn. Có thể đây cũng quá dọa người a. Miss Matthews nhẹ nhàng hừ hừ. Trong ánh mắt thế nhưng là một mực có lúc ấy lão Alakazam trưởng lão dùng một đạo cường lực Thunder Wave Thunder Shock sư phụ Zenga bờ mông cảnh tượng. Hơn nữa, đi theo sư phụ Zenga lão hắc một chỗ tại trong mộng cảnh hù dọa người thời điểm. Sư phụ liền thường xuyên biến thành lão Alakazam trưởng lão, dùng Thunder Shock bổ sung không nổi tiền muốn quỵt nợ chạy trốn người. Trước dùng Thunder Wave, lại dùng Thunder, này một bộ liền chiêu gần như có thể 100% bổ tới người khác bờ mông. Tóm lại, anh, thật là nhớ học, hai người các ngươi có thể nói hay không nói chọn người. Ta hiện tại thế nhưng là thương binh ải. Dương Ngự hướng phía hai cái vô lương bạn cùng phòng trợn mắt một cái. Được, tiểu Dương đồng học hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Đúng vậy a. Ngươi có thể là chúng ta 40 trụ cột. Ngươi cũng không thể ngược lại. Văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn hai người cười hì hì kè. Sướng người họa, nhìn mặt ngoài giống như nói qua tiếng người. Trên thực tế đều là ma quỷ. Đông, 40 có người ở sao? Có, mời đến. Văn nhân phương thần đứng dậy mở cửa. Đêm nay 6, tinh anh liên minh thành viên mời được đông khu phòng họp. Lần này hội nghị về cả nước giải thi đấu, cho nên thỉnh nhất định phải tham gia. Ở lại đồng nhất tòa nhà trợ lý nhận được tin tức. Trước tiên đến đây 40 thông cáo. Sợ quần trong tin tức không thể kịp thời báo cho trong phòng ngủ mấy vị thành viên. Tất cả tinh anh liên minh đều rõ ràng. Hiện tại 40 cũng không phải là mấy tháng trước kia 40. Xưa đâu bằng nay, tất cả phòng ngủ người đối với tinh anh liên minh mà nói đều trọng yếu phi thường. Kia nhất Dương Ngự, lại càng là trọng chi trọng. Được rồi, cảm ơn, chúng ta biết. Văn nhân phương thần so với một cái rõ ràng thế. Sau đó đóng cửa lại. 6 giờ tối có cái hội. Dương Ngự ngươi vẫn là tại trong phòng ngủ à. Ta cùng Hồng Khôn đi. Sau đó trở về cầm hội nghị nội dung báo cho ngươi. Văn nhân phương thần cầm vừa mới người kia nói. Chuyện thuật lại một lần. Sau đó nhìn về phía nằm lì ở trên giường Dương Ngự. Dương Ngự áp. Ý chào một cái chính mình chuẩn bị đánh một chiếc điện thoại. Hắn vừa mới phát tin tức cho hiệu trưởng đại nhân. Nghĩ trực tiếp hỏi lần này hội nghị có cái gì nội dung. Hiệu trưởng hồi phục trong điện thoại rằng. Cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Đây quả thật là châu bò. Hồng Khôn nội tâm hâm mộ. Bất quá, thật muốn để cho hắn vội tới hiệu trưởng gọi điện thoại. Đoán chừng hắn cũng không dám. Trung quy, hắn cơ bản không có cùng hiệu trưởng đã gặp mặt, không quen, hiệu trưởng, ta là Dương Ngự, buổi tối hôm nay hội nghị chủ yếu nói cái gì? mới vừa từ Lưu Tinh trở về không lâu sau, có phần không thoải mái. Buổi tối liền không đi đông khu họp à? Dương Ngự tiếp thông điện thoại. Đi Pokemon bệnh viện đã kiểm tra mà. Không có vấn đề sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông ân cần mà hỏi. Không có, không có vấn đề gì. Dương Ngự cũng không muốn tại trong điện thoại cùng hiệu trưởng nói bởi vì cưỡi Tauro không cẩn thận cầm bờ mông cho ngồi xấu. Năm nay cả nước giải thi đấu chính sách có biến. Vừa vặn, người mới từ Lưu Tinh trong rừng rậm trở về. Chỗ đó có phát sinh cái đại sự gì sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trầm giọng hỏi. Hắn gọi điện thoại cho Ma Đô Thạch lão gia tử. Thế nhưng điện thoại một mực ở vội vàng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng hẳn là cùng lần này cả nước giải thi đấu xâm lâm sân nhà địa sự tình có quan. Hệ, có rất nhiều người đang hỏi một ít tình huống. Cho nên, thấy được Dương Ngự tin tức, hắn lập tức quyết định gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn xem Dương Ngự có biết hay không Lưu Tinh trong rừng rậm đến cùng phát sinh chuyện gì. Đại sự, không có gì lớn sự tình a. Dương Ngự nhớ tới trước khi đi Lâm nãi nãi dặn dò. Lão Alakazam siêu tiến hóa sự tình đối với khắp cả Hoa Quốc Pokemon Liên minh mà nói đều là một kiện trọng yếu đại sự. Tốt nhất không muốn tiết lộ cho những người khác. Tuy hiệu trưởng đại nhân đối với Dương Ngự cũng rất tốt. Thế nhưng, Dương Ngự cảm thấy, nếu như hiệu trưởng đại nhân cũng không biết Lưu Tinh xâm lâm phát sinh chuyện gì. Còn có Lâm nãi nãi dặn dò, Dương Ngự rất nhanh liền làm xuất chính xác quyết định, ta Dương Mỗ người chỉ là một cái bình thường, thường thường không có gì lạ sinh viên đại học năm nhất huấn luyện ra. Chỉ là tại Lưu Tinh ven rừng rậm nhận thức chút thật thật địa huấn luyện. Về phần Lưu Tinh trong rừng rậm đến cùng phát sinh chuyện gì? Hắn thật không biết, ta ngay tại Lưu Tinh ven rừng rậm khu vực, tìm một cái vị trí có sông địa phương huấn luyện ra cá ướp muối vương. Dường như, cũng không có cái gì đại sự. Dương Ngự lãnh tĩnh địa trả lời. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông gật gật đầu. Không nghi ngờ gì, chung quy, tại hắn nhìn, Dương Ngự mặc dù là một cái rất có thiên phú huấn luyện ra, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến kinh đô Pokemon Liên minh quyết định biện pháp a. Lại nói, Dương Ngự cũng chỉ là đi Lưu Tinh xâm lâm tiến hành cá nhân đơn độc huấn luyện mà thôi. Lúc nào một mình tập huấn, có thể huy động nhân lực, nhất định là một cái trùng hợp. Lần này hội nghị chủ yếu chính là về Lưu Tinh xâm lâm. Cả nước giải thi đấu xâm lâm sân nhà địa không tuyển chọn ở Minh Châu Châu xâm lâm, mà là đặt ở Lưu Tinh xâm lâm. Cái gì? Lưu Tinh xâm lâm? Cái nào Lưu Tinh xâm lâm? Dương Ngự cảm giác chính mình có phải hay không bên tai xuất hiện nghe nhầm. Cả nước giải thi đấu xâm lâm sân nhà địa, muốn thả đến Lưu Tinh xâm lâm đây. Kia chẳng phải tương đương với về nhà sao? Phi phi phi, điệu thấp, còn có cái nào Lưu Tinh xâm lâm? Cả nước trên dưới, cũng chỉ có Giang Đông bớt như vậy một cái Lưu Tinh xâm lâm. Chính là ngươi một người đi huấn luyện cái kia Lưu Tinh xâm lâm. Kim Chiếu Đông kéo dài thanh âm. Đây là cái gì vấn đề? Một chút tiêu chuẩn đều không có. Không thể không nói, Dương Ngự, người vận khí thật tốt, rõ ràng còn có thể đụng với loại sự tình này. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông tiếng cười liền trong phòng ngủ văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn. Cũng có thể nghe được, điều này làm cho Dương Ngự người hai mặt nhìn nhau. Hiệu trưởng cúp điện thoại, cho nên, năm nay tình huống tương đối đặc thù. Muốn đi Giang Đông bớt Lưu Tinh xâm lâm tiến hành giải thi đấu tuyển chọn sao? Văn nhân Phương Thần như cũ là 10 phần lãnh tĩnh, bất luận ở đâu cái xâm lâm, trọng yếu nhất còn là đề thăng cá nhân thực lực, với ta mà nói cũng không có gì, Minh Châu xâm lâm cùng Lưu Tinh xâm lâm, ta cũng không có đi qua, hắc hắc, Hồng Khôn cũng nhún nhún vai, chỉ có Dương Ngự một người rõ ràng tin tức này ý nghĩa, ta thật không muốn mở treo a. Ta thực thầm nghĩ thanh thản ổn định đương một cái thường thường không có gì lạ sinh viên đại học.